Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 277, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, bình tĩnh hơn và yên tĩnh hơn ban ngày. Giống như hôm qua, Dư Hàm chiếu nghiêng, ngọn núi dữ tợn, một tia lửa lắc lư. Giữa trời đất rộng lớn này, trở thành một chút tinh hỏa duy nhất, làm cho ánh sáng hy vọng không biết ở đâu. Không đến mức rơi xuống vô tung. Phượng Cửu Ca thật cẩn thận đem quần áo kề sát thân thể mình, chậm rãi vạch trần ra. Vết sẹo dữ tợn kia bắt mắt vạn phần, nhìn đều làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nàng đem vạt áo xé một khối nhét vào trong miệng, gắt gao cắn, không cho mình lên tiếng. Hít, nhịn không được một ngụm khí lạnh ngược lại. Lớp da bị bỏng cùng vài vóc quần áo đã trộn lẫn cùng một chỗ. Nhẹ nhàng chạm vào, đau đến tận xương tủy, mà cùng vết bỏng đan sen, là từng khối tím tái tê cóng đan sen. Đưa tay chọc chọc, giống như làn da của khu vực kia đều mất đi hoạt động. Hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Phượng Cửu Ca thấy vậy còn nhịn không được châm chọc cười cười. Nàng hiện tại, chỉ sợ so với quỷ còn giống quỷ hơn. Hai, còn đâu nhan sắc của nàng nữa. Tiểu Thủy ở một bên thân thủy lam sắc quang mang không ngừng lóe ra. Cuồn cuộn không ngừng đem lực lượng chữa trị hệ của bản thân truyền ở trên người Phượng Cửu Ca. Vươn ra vô số xúc tu, xuất phát từ một điểm khác, ở một điểm khác hội hợp, đem nàng vững vàng vây quanh ở trong đó. Đế Thiên Hành thấy vậy cũng nhịn không được chậc chậc cảm thán một câu. Thượng giao bích trì kim phong ngọc lộ, tiểu tử thiên nhi kia vì nữ nhân nhà hắn thật đúng là bỏ được vốn liếng. Vân Phi Dương nghe vậy liếc mắt nhìn Đế Thiên Hành một cái. Đồ vật tốt hơn nữa đặt ở nơi đó cũng chỉ là vật chết. Vân Ngạo Thiên so với ngươi hiểu được nhiều hơn. Đúng vậy, hắn hiểu rõ hơn ta nhiều. Thanh xuất lam mà, chỉ là ánh mắt Đế Thiên Hành rơi vào trên người Phượng Cửu Ca. Nhưng còn chưa tiếp xúc với ánh mắt của nàng đã không đành lòng mà cuống quýt rời tầm mắt. Chấm, chỉ là hắn đã để ý tiểu nữ oa này như vậy. Vì sao không tiến vào tìm nàng? Chỉ nhìn những đau khổ mà nàng phải chịu đựng hôm nay. Đế Thiên Hành ở một bên đều khó chịu. Thời tiết như ban ngày, mỗi ngày đều phải luân phiên diễn một lần trên vạn kiếp địa ngục. Huống chi vạn kiếp địa ngục chân chính, nàng còn chưa chạm tới. Thật sự rất khó tưởng tượng, một thân thể thoạt nhìn nhu nhược như vậy, sẽ như thế nào đem hết thảy khổ cực đều chống đỡ qua. Vân Phi Dương nghe Đế Thiên Hành nói, tiện tay lấy từ kim kính bát giác ra, đưa tay lau một cái. Lập tức hiện ra cảnh tượng bên ngoài Hắc Nguyệt Nhai. Đêm tối ở đó tối như bên trong, mang theo vô cùng u ám vô tận. Vân Phi Dương cau mày di động gương, đem toàn bộ một vòng bên ngoài Hắc Nguyệt Nhai thu vào trước mắt. Thẳng đến khi xác định không có thân ảnh nam nhân kia, hắn mới nghiêng đầu nói một tiếng. Kỳ quái, lật gương một lần nữa. Lần thứ hai lấy ra, bên trong có một nam nhân đang nhanh chóng chạy về phía đế đô. Chính là Vân Ngạo Thiên đã rời khỏi Hắc Nguyệt Nhai. Hắn đã đi. Vân Phi Dương nhìn bóng dáng trong gương đã sắp thành một tia sáng. Trong lòng kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Cuối cùng Vân Ngạo Thiên ta đã từ bỏ nàng. Người suy nghĩ nhiều rồi. Đế Thiên Hành nghe được lời nói của Vân Phi Dương, cũng không quay đầu lại trực tiếp phủ quyết nói. Ngươi còn chưa gặp được nữ nhân có thể để cho ngươi để ở trong lòng. Khi ngươi phát hiện ra rằng một ngày nào đó ngươi để trái tim của ngươi trên một ai đó, ngươi sẽ thấy rằng không có gì quan trọng hơn nàng ấy. Thiên nhi hắn không thể sẽ dễ dàng buông tha nàng. Phải không? Vân Phi Dương cúi đầu nhìn trong gương, trên mặt lộ ra vẻ lơ điểu ý. Đem tâm thất lạc trên người nào đó, hắn tin tưởng sẽ không có một ngày như vậy. Về phần Vân Ngạo Thiên, không nhìn thấy kết quả cuối cùng, hắn không muốn tùy tiện tin tưởng hai người có tình yêu hải khô thạch thối. Tựa như Đế Thiên Hành cùng Vân Liên Thanh, yêu đến oanh oanh liệt liệt như vậy, hiện tại làm cho hèn mọn không chịu nổi. Nếu đó là những gì họ đang theo đuổi, hắn không có gì để nói. Chấm. Trong gương, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn rừng trúc, cả một mảnh xanh biếc nhỏ giọt, đem thân ảnh Vân Ngạo Thiên như ẩn như hiện che chắn ở trong đó. Đợi đến khi màu xanh biếc biến mất, trúc ốc xuất hiện, Vân Ngạo Thiên đã vững vàng rơi vào trước mặt phòng kia. Ánh trăng hết sức nhu hòa, ánh sáng bị bỏ sót chiếu rọi hết thảy loang lổ. Ánh sáng và bóng tối đan xen, và ánh trăng và bóng tối pha trộn. Nam tử một thân bạch y kia ngồi ngay ngắn trong viện tử. 10 ngón tay phi động, đang vong tình khuấy động 21 giây trong tay. Tranh âm mỹ mỹ, say sưa như vậy, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý có người tới. Vân Ngạo Thiên từng bước thong thả tiếp cận. Biểu tình trên mặt tối tăm, nhìn không ra cảm xúc gì. Dưới mặt lại ẩn giấu tất cả sát khí bốn phía. Một tiếng phá âm dồn dập, đem ý cảnh rộng lớn kia đột nhiên hủy đi. Tất cả giai điệu phía sau đều thay đổi hương vị. Hai tay bạch trạch bỗng dưng thu lại trên dây, trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Trên dây đàn, một mảnh lá trúc rơi ở phía trên. Ai có thể nghĩ đến bên lá nhu nhược kia, chính là đầu sò cắt đứt dây đàn tơ vàng. Hắn nhẹ nhàng phất ống tay áo, lá trúc lập tức biến thành nòng nến, phiêu tán giữa không trung. Hắn nhìn cũng không nhìn, đứng dậy, cung kính hướng Vân Ngạo Thiên hai tay chắp lên. Hành lễ, quân lên đến đây, vi thần không thể nghênh đón xa, tội thất lễ, mong quân thượng tha thứ. Không kiêu ngạo, không lười biếng, cũng không nịnh nọt, Vân Ngạo Thiên không mở miệng nói chuyện. Chỉ có một đôi mắt sắc bén giống như chim ưng, giống như điện xạ nhìn hắn, không nhúc nhích, ánh mắt như đuốc. Quân thượng, Bạch Trạch hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, làm thế nào để cứu nàng? Yết hầu Vân Ngạo Thiên giật giật, cuối cùng chỉ tối nghĩa phun ra mấy chữ này. Bạch Trạch vẫn khom người như trước, sắc mặt không thay đổi. Quân thượng, Thánh Cung khuyết có dị động, làm thế nào để cứu nàng? Đại quân đế tu đã xuất phát, làm thế nào để cứu nàng? Nếu muốn cứu nàng, chỉ có một biện pháp. Bạch Trạch ngẩng đầu lên không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Vân Ngạo Thiên. Trên khuôn mặt luôn cười yếu ớt khó có được lộ ra vẻ kiên nghị cùng nghiêm túc như vậy. Đó chính là giống như một nam nhân, bảo vệ tốt đất đai dưới chân mình, bảo vệ tốt thần dân thiên hạ của mình. Một nam nhân ngay cả trách nhiệm của mình cũng không thể gánh vác. Vậy cùng nam nhân hơn 1000 năm trước vứt bỏ toàn bộ thánh ma vực kia có gì khác nhau? Vân Ngạo Thiên, đó là nam nhân nhất định phải nổi danh thiên cổ trong lịch sử. Quyết không thể bởi vì bất cứ nguyên nhân nào mà lệch khỏi quỹ đạo. Tất cả cảm xúc ẩn nhẫn của Vân Ngạo Thiên vào giờ khắc này sửng sốt một chút. Sau đó một đôi mắt càng thêm kiên định. Người bảo đảm với ta mang nàng ra ngoài. Ta không tiếc bất cứ giá nào nhất định sẽ làm cho Thánh Cung khuyết đại quân có đi không trở về. Lại là muốn nữ nhân kia. Bạch Trạch đã sớm đoán được. Hôm nay nghe Vân Ngạo Thiên nói ra, vẫn làm cho hắn nhất thời bất đắc dĩ. Hắn từ trong ngực lấy ra viên tỏa hồn liên đăng đăng châu, đưa tới trước mặt Vân Ngạo Thiên. Hồn phách của nàng ở bên trong này, coi như là chết ở vạn kiếp địa ngục, ta cũng có thể để cho nàng một lần nữa sống lại. Vân Ngạo Thiên thấy tỏa hồn liên đăng bày trận cũng đã nghĩ đến tầng này. Lúc trước hắn bịt cốt trùng tạo, chính là dùng phương pháp này. Mi tâm hắn nhíu chặt, mày kiếm anh tuấn bay vào tóc tóc, khóe mắt kia đuôi lông mày mang theo một tia nghi hoặc. Vì sao, cách chương.